Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, phần 594, Chu Trạch Hân trong mắt rưng rưng, nghe phụ thân như nhau đời trước nói, lúc ấy chính mình ghen ghét ca ca cái gì đều phải so với chính mình hảo. Học tập cũng hảo, công tác cũng hảo, cho nên ở biết tin tức này lúc sau, dễ như trở bàn tay tin phụ thân nói. Cho rằng đại ca chính là kia đối phu thê hài tử. Thậm chí cảm thấy đại ca chiếm ca ca 20 năm vị trí. Lúc sau trở về đối đại ca chính là châm chọc mỉa mai. Hiện tại nghĩ đến, chính mình lúc trước bộ dáng mới như là một cái vai hề. Ba, đại ca mới không phải người xấu. Chân chính chân tướng ta biết đến tột cùng là cái gì. Nếu các ngươi còn muốn như vậy đối đại ca nói. Ta sẽ nói cho đại ca chân tướng, về ca ca thân thế, còn có đại ca thân thế, ta không cho phép bọn họ đã chịu thương tổn. Đây là Chu Trạch Hân lần đầu tiên phản bác cha mẹ. Ngay cả đời trước, nàng đều không có như thế nào phản bác quá cha mẹ. Giờ này khắc này, Chu phụ Chu mẫu sắc mặt khó coi, mà Phương Tuấn Nghị cũng là phát hiện trong đó tình huống. Chỉ sợ chính mình thân phận còn có Chu đại ca thân phận là có vấn đề. Chu đại ca tuyệt đối không có khả năng là kia đối phu thê nhi tử. Nếu không phải lời nói, kia chính mình là đôi vợ chồng này nhi tử, như vậy Chu đại ca là con của ai đâu? Phương Tuấn Nghị người không ngốc, ai đối hắn hảo hắn trong lòng rõ ràng, đôi vợ chồng này rõ ràng là muốn lừa nàng, so với Chu gia phu thê tới nói. Hắn càng thêm tin tưởng Chu Trạch Hân, mà Chu phụ Chu mẫu, còn lại là qua đi muốn đem Chu Trạch Hân lôi đi. Mà Chu Trạch Hân còn lại là trực tiếp túm chặt môn hô. Ta đã gọi điện thoại cấp đại ca lập tức liền tới. Đệ 1118 chương đổi từ sự nghi ngờ năm Chu Trạch Hân thanh âm làm Chu phụ Chu mẫu dừng túm nàng động. Tác, lại là không thể tin được nhìn nữ nhi. Nghĩ đến dĩ vãng thời điểm nữ nhi cùng đại nhi tử quan hệ cũng chẳng ra gì. Như thế nào lúc này còn biết thông chi đại nhi tử. Nghĩ đến đại nhi tử kia bình tĩnh bộ dáng, Chu phụ Chu mẫu không biết vì cái gì. Trong lòng đều là có chút nói không nên lời chột dạ. Chu Trạch Hân, người cánh trường dày a, dám uy hiếp ta cùng mẹ ngươi. Chu Trạch Giai không phải ngươi thân ca ca. Nằm ở trên giường bệnh cái này mới là người thân ca ca ngươi biết không? Hắn chiếm ca ca ngươi 20 năm thời gian, hưởng 20 năm phúc. Hiện tại ca ca ngươi đã trở lại, ngươi liền khuỷu tay quẹo ra ngoài sao? Chu phụ đã bị chọc tức nói không lựa lời. Rốt cuộc chính mình kế hoạch tốt sự tình thế nhưng là phải bị nữ nhi vạch trần. Đây là Chu phụ hoàn toàn không thể đủ tiếp thu sự tình. Ở hắn xem ra, này hết thảy chính là hẳn là như thế. Chính mình cái kia nhi tử tuy rằng dưỡng 20 năm cũng có cảm tình. Chính là hắn rốt cuộc không phải Chu gia người a, cho nên hắn về sau hết thảy đều là cho chính mình thân sinh nhi tử. Huống hồ bọn họ Chu gia cũng không có thực xin lỗi Chu Trạch Giai. Cũng cấp Chu Trạch Giai dưỡng dục lớn như vậy a. Ba, ta có hay không khuỷu tay quẹo ra ngoài lòng ta rõ ràng. Thân ca ca tìm được ta cũng cao hứng, nhưng là đại ca là vô tội. Các ngươi vì cái gì muốn hướng đại ca trên người bát nước bẩn? Nói đại ca chiếm ca ca 20 năm nhân sinh, kia đại ca là như thế nào tới? Các ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng mới đúng. Vì cái gì không nói cho đại ca chân tướng? Vì cái gì một hai phải như vậy lén gạt đi? Nước mắt từ trên mặt rơi xuống, Chu Trạch Hân trọng sinh mà đến, lại cảm thấy chính mình phá lệ vô dụng, rõ ràng không nghĩ muốn cho hai cái ca ca đã chịu thương tổn. Chính là hiện tại ở thân ca ca thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Đại ca vẫn là muốn đã chịu thương tổn, chẳng lẽ còn là phải bị phủ thêm kia cái gọi là đổi từ thành long phu thê dã tâm hậu quả sao? Rõ ràng đại ca không phải như thế. Đại ca là người tốt, đại ca chưa từng có thương tổn quá bất luận kẻ nào. Chân chính thương tổn đại ca, là bọn họ người một nhà mới đúng. nếu lúc trước ca ca ném lúc sau mẫu thân không có trộm đi đại ca, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Huống hồ, đại ca thân sinh cha mẹ nói không chừng cũng đang tìm kiếm đại ca a. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế vô dụng, Chu Trạch Hân nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng rõ ràng trước muốn ngăn cản này hết thảy phát sinh, chính là lại căn bản không hề biện pháp, chỉ có thể đủ nhìn thương tổn tiếp tục ra đời. Không, nếu ba mẹ còn muốn nói như vậy, nàng nhất định sẽ nói cho ca ca chân tướng. Nàng không bao giờ cho phép đại ca đã chịu thương tổn. Một bên Phương Tuấn Nghị nhìn đến đôi vợ chồng này đối chính mình nữ như thế nhưng cũng là như thế. Này động một chút đánh chửi, vội vàng từ trên giường bệnh lên chắn Chu Trạch Hân trước mặt. Phía trước cùng cái này tiểu cô nương cũng gặp qua rất nhiều lần. Cho nên Phương Tuấn Nghị là thực thích cái này tiểu cô nương. Lúc này che ở Chu Trạch Hân trước mặt, nhìn này đối không biết như thế nào bị kích thích phu thê. Bình tĩnh nói, Chu tiên sinh, Chu nữ sĩ. Ta không biết các ngươi hôm nay theo như lời hết thảy hay không là thật sự. Nhưng là ta cũng yêu cầu suy xét một đoạn thời gian. Hân Hân là cái hảo cô nương. Ta hy vọng các ngươi không cần đối nàng động thủ. Hơn nữa phía trước ta cũng tiếp xúc quá Chu đại ca. Chu đại ca tuyệt đối không phải cha mẹ ta hai từ. Ta có thể chứng minh. Hơn nữa Chu đại ca là một cái người tốt. Hắn vẫn luôn thực chiếu cố ta. Ta hy vọng chuyện này ta có thể tự mình cùng Chu đại ca nói. Mặt khác, ta tạm thời không nghĩ suy xét, Phương Tuấn Nghị nói, giống như là năm đó ra tai nạn xe cộ thời điểm giống nhau. Dũng cảm chắn muội muội trước mặt, mà Chu Trạch Hân khóc lóc ôm Phương Tuấn Nghị hậu bối. Đem vùi đầu ở ca ca phía sau lưng thượng, giống như từ đời trước bắt đầu nàng chính là như vậy vô dụng. Vĩnh viễn đều là bị đại ca cùng ca ca bảo hộ. Chu phụ Chu mẫu nhìn này phát sinh hết thảy, cũng là biết, hôm nay chính mình đang nói cái gì, liền sẽ biến thành làm người càng thêm hoài nghi tình huống. Vì thế chỉ có thể đủ thỏa hiệp, hảo hài tử, ngươi yên tâm, chúng ta nói cho ngươi này hết thảy đều là thật sự. Tuy rằng chuyện này ta còn không có nói cho Chu Trạch Giai. Nhưng là hắn nếu đã biết chuyện này, khẳng định liền biết sự tình là thế nào. Ngươi yên tâm, Chu gia vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta cùng mẹ ngươi đi ra ngoài trong chốc lát. Chủ yếu là sợ hãi ở ngay lúc này gặp được Chu Trạch Giai. Chu phụ Chu mẫu ở cùng Phương Tuấn Nghị nói xong lời nói lúc sau rời đi phòng bệnh. Lưu tại phòng bệnh bên trong Phương Tuấn Nghị lôi kéo Chu Trạch Hân tay. Đem cô nương này ôm tới rồi trong lòng ngực, hảo hảo, đừng khóc, lại khóc liền khó coi, không nghĩ tới trước mắt này tiểu cô nương thế nhưng thật là chính mình. Muội muội, Phương Tuấn Nghị nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này thời điểm cảm giác. Nhưng thật ra có chút minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ có huyết thống mới có thể đủ làm cho bọn họ chi gian quan hệ như thế thân mật a. Trách không được này tiểu cô nương lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền dính thực. Ca tương đương ngươi không cần tin tưởng ba mẹ lời nói. Đại ca là người tốt, tuy rằng đại ca không phải ba mẹ hai từ, nhưng là đại ca cũng là vô tội. Hắn không phải ngươi dưỡng phụ mẫu hai từ. Chu Trạch Hân ngẩng đầu, một đôi sương mù mênh mông đôi mắt nhìn nhà mình thân ca ca. Lúc này chỉ nghĩ muốn cho Phương Tuấn Nghị hiểu biết này hết thảy. Bởi vì nàng không bao giờ muốn nhìn đến chính mình này hai cái ca ca trong đó bất luận cái gì một. Cái đã chịu thương tổn, ân ân, hảo, Hân Hân đừng khóc, chuyện này ta sẽ hỏi Chu đại ca, ngươi không phải nói Chu đại ca lập tức tới đây sao? Đợi chút ta liền hỏi hắn được không? Đừng khóc a tương đương, vươn tay cấp muội muội sát nước mắt. Phương Tuấn Nghị nghĩ đến phía trước kia đối phu thê nói chuyện thời điểm lỗ hổng. Không biết như thế nào, chính là đối đôi vợ chồng này thân mật không đứng dậy. Chu gia phu thê tuy rằng xem chính mình thời điểm rất ân cần. Chỉ là này đó nói dối làm Phương Tuấn Nghị có chút không thể tin được hai người kia. bệnh viện bên trong tình huống như thế nào tạm thời không nói chuyện. Chu phụ Chu mẫu ra tới lúc sau, liền tính toán trước mở miệng, trực tiếp cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, biết được Chu Trạch Giai đang ở hướng bệnh viện đuổi thời điểm. Làm Chu Trạch Giai tới bệnh viện phụ cận quán cà phê. Có chuyện muốn nói, Chu Trạch Giai nghe được Chu phụ nói lúc sau, liền biết lúc này đối phương chỉ sợ là muốn ngả bài. Kết quả mới vừa cúp điện thoại, liền nhận được Phương Tuấn Nghị điện thoại. Truyền được lúc sau, lại là muội muội Chu Trạch Hân thanh âm ni, đại ca. Ngươi hiện tại tới bệnh viện sao? Muội muội thanh âm rõ ràng là đã khóc, ngẫm lại cô nương này liền tính là trọng sinh một lần vẫn là bị sủng ái đầy người tính trẻ con. Chu Trạch Giai liền cảm thấy có chút đau lòng. Tới, ta lập tức liền đến. Hân Hân hiện tại cùng ngươi Tuấn Nghị ca ở bên nhau sao? Chu Trạch Hân chỉ cảm thấy nghe được đại ca thanh âm hết thảy phảng phất đều không hề sợ hãi. Lúc này hồi phục nói, ân, ta cùng ca ca ở bên nhau đâu. Đại ca, ngươi chạy nhanh tới bệnh viện được không? Ta có chuyện muốn nói cho ngươi, nàng liền ở vừa mới cùng ca ca ở bên nhau thời điểm. Đã làm ra quyết định, nếu ba mẹ lựa chọn vô pháp thay đổi, như vậy cần thiết làm đại ca biết chân tướng. Đại ca không phải kia đối thích ngược đãi hài tử phu thê nhi tử, mà là mẫu thân trộm người khác nhi tử. Nói như vậy, liền tính là đại ca muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Kia cũng có thể tìm, nói cách khác, cũng chỉ có thể nhưng như vậy một thân phận, đó là đối đại ca vũ nhục. Hảo a, ta lập tức liền qua đi, lại còn có cho các ngươi mang theo canh. Các ngươi chờ ta là được, lại nói vài câu lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cắt đứt điện thoại, cảm thấy nhiệm vụ lần này chưa chắc đều là cực phẩm. Liền nói Phương Tuấn Nghị người này, giống như là cỏ dại giống nhau, tràn ngập tính dai, ngươi đối hắn nhiều ít quan tâm, hắn liền sẽ hồi báo ngươi nhiều ít cảm kích. Ở như vậy một gia đình trung sinh trưởng, bị người ngược đãi đến hơn 10 tuổi. Lại như cũ có được một viên nhất chân thành tha thiết tâm. Này đối với một người tới nói, đã là chân quý nhất tài phú. Còn có Chu Trạch Hân, ngày thường này tiểu cô nương tuy rằng có chút tiểu tính tình, nhưng là lại cũng là cái hảo cô nương. Ở Hứa Nguyện người thế giới kia tuy rằng bị sủng ái không biết trời cao đất rộng, nhưng là lại cũng không phải một cái ý xấu chàng. So với hai người kia, Chu mẫu bởi vì hài tử mất đi mà trộm đi người khác hài tử có vẻ cỡ nào quá phận. Chu phụ càng là vì thê tử che giấu thê tử phạm phải hành vi phạm tội. Như vậy hành vi càng là làm Chu Trạch Giai cảm thấy vô lực phun tào. Đương thương tổn cùng sai lầm đã tạo thành thời điểm, tốt nhất kết quả chính là ở giảm bớt thương tổn dưới tình huống đi sửa lại sai lầm. Chính là Chu phụ Chu mẫu đâu? Chẳng sợ ở tìm được rồi chính mình nhi từ lúc sau, lại vẫn là muốn giấu giếm chính mình sai lầm, không nói cho Hứa Nguyện người hắn chân thật thân thế, thậm chí vì giấu giếm chính mình hành vi phạm tội, đem một bãi nước bẩn hắt ở Hứa Nguyện nhân thân thượng. Đây là người ích kỷ bản tính, Chu Trạch Giai gặp qua rất nhiều ích kỷ người, mà Chu phụ Chu mẫu hành vi, vừa lúc là Chu Trạch Giai sẽ không tha thứ. Thực mau xe liền đến bệnh viện bên này, Chu Trạch Giai làm tài xế đi đưa canh, chính mình còn lại là đi cùng Chu phụ Chu mẫu ước hảo quán cà phê. Xem ra Chu phụ Chu mẫu đã có chính mình lựa chọn. Ở chính mình cấp ra cơ hội lúc sau, đôi vợ chồng này xem ra như cũ là ích kỷ lựa chọn chính mình. Tiến vào quán cà phê, thực mau liền ở quán cà phê bên trong tìm được rồi Chu phụ Chu mẫu. Hai người thần sắc lạnh nhạt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có vẻ thập phần thả lòng. Đi tới ngồi ở đôi vợ chồng này trước mặt, Chu Trạch Giai biểu hiện như nhau ngày thường. Ba, mẹ, ngắn ngủi đánh xong tiếp đón lúc sau, Chu phụ Chu mẫu liếc nhau, từ Chu phụ đem một văn kiện đưa cho Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi nhìn xem cái này đi, Chu Trạch Giai rất rõ ràng cái này văn kiện bên trong là cái gì. Bất quá như cũ là vươn tay lấy qua văn kiện mở ra. thấy được bên trong DNA huyết thống giám định, trừ bỏ chính mình cùng trước mắt đôi vợ chồng này không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ ở ngoài, chính là Phương Tuấn Nghị cùng hai người huyết thống quan hệ. Thích hợp làm ra một cái kinh ngạc cùng không thể tin được biểu tình. Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía đôi vợ chồng này. Chu Mẫu mới khóc lóc nói. A Giai, chúng ta hai ngày này mới biết được, người nguyên lai căn bản là không phải chúng ta hai tử. Con của chúng ta là trước hai ngày chúng ta đánh ngã cái kia tiểu tử. Gọi là Phương Tuấn Nghị, hắn cùng ngươi ba ba lớn lên thập phần tương tự, mà ngươi, ngươi là hắn dưỡng phụ mẫu hài tử, chúng ta đã làm người điều tra, kia đối phu thê vì làm ngươi quá tốt nhất sinh hoạt, mới đem ngươi cùng ta nhi tử đổi thân phận, này 20 năm qua, ngươi sở có được hết thảy, đều hẳn là ta thân sinh nhi tử. Đệ 1119 chương đổi tử sự nghi ngờ 6 nhìn trước mắt nữ nhân này theo lý thường hẳn là nói ra nói. Như vậy, hoàn toàn không có vì chính mình năm đó sở làm hạ sự tình cảm giác được áy náy. Chu Trạch Giai phát hiện, trên thế giới này, chính là có người có thể đủ ích kỷ đến như vậy nông nỗi. Nếu tìm về chính mình nhi tử, vì cái gì còn muốn đem hứa nguyện người chân chính thân thế che giấu. Chỉ sợ này trong đó không có bất luận cái gì yêu thích đi. Có cũng chỉ có sợ hãi năm đó sự tình bại lộ chân tướng. Còn có chính là vì mới vừa về tới Chu gia Phương Tuấn Nghị địa vị. So với Chu Trạch Giai này 20 năm ưu tú, thực rõ ràng, sinh hoạt ở bên ngoài Phương Tuấn Nghị, vừa mới bắt đầu tuyệt đối sẽ không thích ứng cái này vòng luẩn quẩn. Cho nên đôi vợ chồng này mới có thể lựa chọn đem Chu Trạch Giai đuổi đi. Chu Mẫu hồng con mắt, nói ra nói dối chính mình tựa hồ đều có chút tin. Nghĩ đến chính mình thân sinh nhi tử gặp tới rồi người khác ngược đãi. Nghĩ lại trước mắt đứa nhỏ này ở chính mình trong nhà bị chịu sủng ái. Chu Mẫu trong lòng liền càng thêm oán hận Chu Trạch Giai. Nếu này hết thảy đều không có phát sinh. Đều không có phát sinh nói, thật là có bao nhiêu hảo, đối phương oán trách ánh mắt Chu Trạch Giai có thể nhìn ra tới. Kỳ thật Chu Trạch Giai cũng có thể đủ hoặc nhiều hoặc ít lý giải Chu gia phu thế ý tưởng. Nếu hắn thật là bị người đổi tử thành long, hai người kia không biết chính mình chân thật thân phận, chỉ sợ thật sự sẽ đem chính mình phủng ở lòng bàn tay thượng. Trở thành là thân sinh đối đãi. Chính là sự thật đâu. Sự thật là hắn là Chu Mẫu bởi vì mất đi hai từ lúc sau trộm tới hai từ. Chỉ là này một cái, liền đủ để cho Chu Mẫu ở đối hắn đầu nhập vào cảm tình lúc sau càng có rất nhiều sợ hãi. Cho nên ở Chu Trạch Giai lớn lên lúc sau càng ngày càng ưu tú. Liền cùng Chu gia người quan hệ không phải như vậy thân mật. Đương nhiên. Còn có Chu phụ, năm đó mất đi hài tử sự tình kích thích tới rồi Chu mẫu. Lại cũng kích thích tới rồi Chu phụ, cho nên ở thê tử làm ra loại chuyện này lúc sau Chu phụ mới không có đi ngăn trở. Chỉ là Chu phụ trong lòng càng thêm rõ ràng, trước mắt người không phải chính mình thân sinh hài tử, lại thế nào cũng không phải thân sinh, đúng là bởi vì như thế, làm hắn đem Chu Trạch Giai đương thân sinh. Kia không phải nói giỡn sao? Ở Chu Mẫu nói chuyện thời điểm, một bên Chu phụ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Chu Trạch Giai. Hắn có thể minh bạch đối phương ưu tú, lại đúng là bởi vì đối phương ưu tú trở nên càng thêm sợ hãi. Năm đó Chu Mẫu mang đi Chu Trạch Giai bệnh viện là một nhà tương đối không tồi tư nhân bệnh viện. Cùng ngày bởi vì toàn điện sinh hoạt lượng không đủ toàn diện đình điện. Cho nên không có theo dõi, không có điện, cái gì đều không có, cho nên cũng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Cái kia năm đầu căn bản là không có tự động cung cấp điện máy móc. Cho nên Chu phụ ở phát hiện chính mình thê tử làm ra chuyện như vậy lúc sau. Mới lựa chọn trợ giúp thê tử giấu giếm chuyện này, thậm chí lúc sau bởi vì trong nhà đã có một cái nhi tử. Cho nên đối với chính mình chân chính nhi tử tìm kiếm cũng liền tương đối thiếu. Ở Chu phụ trong lòng, chỉ cần hắn cùng thê tử còn ở bên nhau, bọn họ liền sẽ mặt khác nhi tử. Ân, ta đã biết, Chu Trạch Giai thanh âm đánh gãy Chu Phụ suy nghĩ. Nhìn trước mắt cái này đã biết chuyện này như cũ chấn định vô cùng nhi tử. Chu Phụ thật sự thừa nhận, trước mắt người này một chút đều không giống như là hắn. Hoặc là nói, hắn hẳn là càng như là người nhà của hắn sao? Như vậy một người, nếu lưu tại Chu gia nói, như vậy chính mình chân chính nhi tử liền phải hai bàn tay trắng. Cho nên Chu Phụ mới có như vậy kế hoạch, trừ bỏ bảo hộ thê tử ở ngoài, càng là vì bảo hộ nhi tử tài sản. Hắn không cho phép Chu gia bất luận cái gì tài sản lưu lạc bên ngoài. A Giai, tuy rằng chúng ta chân chính nhi tử tìm trở về, nhưng là ngươi cũng là chúng ta nhiều năm như vậy nhìn lớn lên. Ngươi yên tâm, ngươi nên có vẫn là ngươi. Ngươi cái kia công ty ta sẽ không thu hồi đi. Bất quá về sau vì phòng ngừa Tuấn Nghị kia hài tử đã chịu thương tổn. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta sợ hãi các ngươi hai cái sẽ có tranh chấp. Chu Phụ vẫn là đem chính mình chuẩn bị ra tới nói ra. Trung tâm chính là một cái ý tứ, chính là muốn đem Chu Trạch Giai đuổi ra gia môn ý tứ. Chu gia hết thảy đều không phải Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cái kia tiểu công ty lưu trữ. Đối với như vậy một cái kết quả, Chu Trạch Giai chỉ là cười, gật gật đầu, có thể, hắn căn bản là chướng mắt Chu gia điểm này nhi tiền. Huống hồ đã có về hắn cha mẹ thân phận, cho nên về sau công ty khai không khai cũng liền tùy tiện. Hắn kế tiếp phải làm sự tình, chính là muốn khiến cho quốc gia chú ý. Dưới loại tình huống này, cùng Chu gia thoát ly quan hệ là tốt nhất. Trận này đàm phán cuối cùng gió êm sóng lặng kết thúc. Làm Chu Phụ Chu Mẫu đều không có nghĩ đến sự tình lại là như vậy hoàn mỹ giải quyết. Chu Trạch Giai hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng. Bọn họ nói cái gì đối phương liền tán thành cái gì. Cái này làm cho Chu Phụ Chu Mẫu có chút không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng đồng thời lại là yên tâm. Cảm thấy liền tính là đứa nhỏ này phía trước trưởng thành sớm. Thông tuệ, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là người thường mà thôi. Vẫn là cái hài tử đâu. Cũng phiên không ra cái gì bọt sóng. Cùng Chu Phụ Chu Mẫu cáo biệt lúc sau, Chu Trạch Giai đi tới bệnh viện, mới vừa vào Phương Tuấn Nghị phòng bệnh, liền nhìn đến Phương Tuấn Nghị cùng Chu Trạch Hân hai người đều là dùng vui sướng ánh mắt nhìn. Chính mình, này đối huynh muội đôi mắt lớn lên nhất tương tự, lúc này bị này song tương tự đôi mắt nhìn chằm chằm. Làm Chu Trạch Giai nhịn không được lộ ra tươi cười. Tuy rằng Chu Phụ Chu Mẫu ở nhân cách thượng có vấn đề. Nhưng là này hai đứa nhỏ lại là nhất vô tội. Bọn họ đều là hảo hai tử. Ca, Chu đại ca, hai người nhìn đến Chu Trạch Giai đều như là gặp được định hải thần châm giống nhau. Phía trước hai người đối với sự tình trong nhà thương lượng không biết bao lâu. Chính là như thế nào đấu cảm thấy không thích hợp nhi. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau. Ngược lại là cảm thấy có thể tín nhiệm người. Phương Tuấn Nghị sống lâu như vậy, Chu Trạch Giai với hắn mà nói, chính là một cái không hề bất luận cái gì quan hệ lại như cũ nguyện ý trợ giúp hắn người tốt. Có thể nói là hắn sinh mệnh nói rõ đèn, đến nỗi Chu Trạch Hân, nàng còn lại là chính tai nghe được đại ca tử vong lúc sau. Ở trải qua quá tử vong lúc sau, cũng càng thêm hy vọng tất cả mọi người đều hào hào. Chỉ cần tồn tại, hết thảy đều hào thuyết. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu. Xem này hai cái ánh mắt cùng chó con giống nhau người. Cũng là bất đắc dĩ. Lại đây lúc sau, đã bị Chu Trạch Hân ôm lấy cánh tay. Ca ngươi như thế nào tới như vậy vãn a? Rõ ràng phía trước gọi điện thoại thời điểm nói mau tới rồi. Hơn nữa canh đã trước tiên đưa tới. Bọn họ đều ăn qua, đại ca mới đến, ta đi gặp ba mẹ một mặt. Chu Trạch Giai bình tĩnh cấp ra trả lời. Mà cái này trả lời, lại là làm Phương Tuấn Nghị cùng Chu Trạch Hân hai người đều là sửng sốt. Theo sau có chút khẩn trương nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Hân thanh âm đều ở phát run, kia đại ca ngươi đã biết sao, nói càng là mắt thấy lập tức liền phải khóc ra tới. nàng thật sự không nghĩ tới ba mẹ thế nhưng sẽ như vậy tâm tàn nhẫn. Rõ ràng dưỡng dục đại ca 20 năm, chính là lại muốn ở thời điểm mấu chốt đem đại ca vứt bỏ. Rõ ràng này hết thảy đều không phải đại ca sai. Phương Tuấn Nghị cũng là nhìn Chu Trạch Giai. Hắn không biết chính mình hay không nên tín nhiệm kia đối Chu gia phu thê. Chính là hắn lại nguyện ý đem sở hữu tín nhiệm giao cho trước mắt người nam nhân này. Ân, ta đã biết, ta cùng Tuấn Nghị sự tình, tại đây chuyện chung. Khả năng nhất bình tĩnh chính là Chu Trạch Giai. Nhìn hai người khẩn trương hề hề bộ dáng, mới vươn tay sờ sờ Phương Tuấn Nghị đầu, mở miệng nói, ba mẹ nói ta không phải bọn họ thân sinh nhi tử. Tuấn Nghị mới là, trả lại cho ta nhìn DNA giám định, ta đã đáp ứng ba mẹ, chờ thêm đoạn thời gian liền dọn xuất ra. Hân hân, Tuấn Nghị, nếu này đã là sự thật, như vậy chúng ta nên tiếp thu như vậy sự thật. Tuấn Nghị cái này cũng có rất nhiều thời gian có thể dùng để học tập, hắn tựa hồ vĩnh viễn đều ở. Vì người khác suy nghĩ, làm Chu Trạch Hân nước mắt nháy mắt xuống dưới. Một bên Phương Tuấn Nghị cũng là đầy mặt rối rắm, muốn nói cái gì, chính là lại không biết từ đâu mà nói lên. Ca, ngươi cùng ta ra tới. Ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Tại đây loại thời điểm, thân ca ca nghe xong không tốt lắm. Chu Trạch Hân một phen túm chặt Chu Trạch Giai ra bên ngoài kéo. Phương Tuấn Nghị nhìn hai người biến mất ở phòng bệnh, nháy mắt có chút mất mát. Hôm nay phát sinh sự tình làm hắn cảm thấy cả người đều là bực bội không được. Rõ ràng vốn là như vậy gia đình, nếu có thể có được càng thêm tốt gia đình, hắn hẳn là vui vẻ. Chu phụ Chu mẫu vừa thấy liền biết là kẻ có tiền. Muội muội cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Chính là tưởng tượng đến Chu đại ca, Phương Tuấn Nghị liền cảm thấy có chút kỳ quái. Chu gia phu thê nói Chu đại ca là cùng chính mình trao đổi lúc sau mới đến Chu gia. Chính là hắn trong trí nhớ, trong nhà kia đối phu thê tuyệt đối không có khả năng có như vậy ưu tú nhi tử. Hết chương.